Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, thần bí đội nước ngoài thứ nhất. Dung Kiều cầu khen thưởng, huyết thống, người Hoa huyết thống thế nào? Ở đại sảnh bên ngoài, có người đi vào, chính là tới bị mang đến nước Mỹ Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là giờ phút này Dịch Tiểu Phi mở miệng nói ra. Đồng dạng là lưu loát tiếng Anh, dẫu sao ở nước Mỹ, ngôn ngữ lên trao đổi, Dịch Tiểu Phi dựa vào nhẫn long văn ban cho mạnh mẽ năng lực học tập nắm trong tay. Như vậy trực tiếp tiến vào, để cho vậy Tomanic ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Nhất là chú ý tới Alice cả người thần thái có chút không giống. Người này vừa thấy chính là người Hoa. Tựa hồ cùng Alice có chút quan hệ, huyết thống thấp kém, Tomanic hề hề cười một tiếng. Ở trong nước Mỹ, hắn thành tựu người gia tộc Toma, chẳng lẽ còn sẽ kiêng kỵ một người Hoa sao? Cái này bốn chữ nói ra, Dịch Tiểu Phi ánh mắt ngay tức thì lăng lệ. Mới đến gia tộc Ailey, lại đụng phải như vậy không có mắt người, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không quản đối phương là ai. Cho dù là gia tộc Ailey người mình, chỉ là những lời này, liền sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Thân thể lắc lư một cái này thoáng một cái dưới, vậy chờ bùng nổ tốc độ, đều không cách nào để cho Tomanic kịp phản ứng. Hoành, một khắc sau, thuộc về Tomanic thân thể cũng trùng điệp địa đụng cách đó không xa trên tường. Cường đại lực trùng kích, để cho treo trên tường bích họa trực tiếp rớt xuống, thuộc về Tomanic trong miệng, búng máu tươi lớn khạc ra. Vậy ngươi bây giờ lại coi là cái gì? Huyết thống đê tiện mà. Như vậy phản kích, không biết tại sao, Alice nghe, trong lòng vẫn là rất thoải mái. Dẫu sao cái này Tomanic, quả thật rất có vấn đề. Đơn giản là trong mắt không người, người Hoa có không thể đánh giá lực lượng. Đang không ngừng tiếp xúc Hoa hạ những máu kia cưỡi về. Để cho Alice cái nhìn thay đổi quá nhiều quá nhiều. Vậy từng cái đều là để cho người kính nể người đàn ông. Không để ý tới bị mình trọng thương Tomanic. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, loại người này liền tên chữ cũng không cần giải trừ. Ánh mắt nhìn về phía Alice, không nghĩ tới hai người lần thứ hai gặp mặt là ở nơi này cùng cảnh tượng dưới. Nước Mỹ chỗ này, nếu không phải huyết kỵ vệ quan hệ, Dịch Tiểu Phi quả thật không quá có thể đến. Nói thật, trong này cũng coi là duyên phận. Hai người có tầng kia quan hệ. Như vậy gặp mặt, lúng túng nhất định là có. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi ở đó trời. Thô bảo muốn Alice, vậy chờ cảnh tượng, bây giờ nghĩ lại. Vẫn là rành rành trong mắt, thật lâu không gặp, vẫn là Dịch Tiểu Phi mở miệng trước nói, thật lâu không gặp, Alice trên mặt nở một nụ cười, bất quá có thể như vậy đem Tomanic chế phục, chắc hẳn Dịch Tiểu Phi tăng lên có không thiếu, giống nhau, ở nơi này cùng thời khác, còn sẽ tới, coi như là thật đàn ông, không là nàng Alice, mà là vì huyết kỵ vệ. Nhất là Dịch Tiểu Phi sinh hoạt qua 10 đội nước ngoài. Bỏ mặc Dịch Tiểu Phi thực lực như thế nào đi nữa mạnh. Ở 10 đội nước ngoài ở giữa sống chung, cả đời này cũng sẽ không quên. Hắn là Dịch Tiểu Phi, cũng là 10 đội nước ngoài bên trong tiểu lục. Vân Sơn đại ca bọn họ hôm nay như thế nào? Ở gia tộc Clis phòng bị nghiêm ngặt địa phương, tu dưỡng thương thế. Bất quá bọn họ hôm nay còn không biết ngươi đến. Bây giờ không biết tốt nhất. Trường Hà đại ca bên đó đây. Còn có những thứ khác đội nước ngoài người. 10 đội nước ngoài đội trưởng Phương Trường Hà. Đã ở đoàn lính đánh thuê đại đế trong tay. Những thứ khác đội nước ngoài người. Ở đảo Hải Lâu ở trên. Lần kế cùng đoàn lính đánh thuê đại đế giao phong. Còn dư lại 5 ngày thời gian. Đến lúc đó nếu là cứu không trở về Phương Trường Hà, đoàn lính đánh thuê đại đế đem hắn lột ra rút gân xương gãy. loại này ở lưỡi dao trên miệng qua sinh hoạt đoàn lính đánh thuê. Cái gọi là tàn nhẫn, đối với bọn họ mà nói, đã chết lặng, hết thảy đều là lấy tự thân lợi ích làm chủ. Ai ngăn cản liền bọn họ, liền giết ai, đây là rất đơn giản, rất bạo lực phương thức giải quyết. Đem ta làm cái gì? Hoàn toàn không thấy, hoàn toàn không nghi liền Tomanik. Thời khắc này Tomanik đứng lên, lau đi máu tươi trên khóe miệng. Trong hai mắt có tia máu vờn quanh. Không nghĩ tới sẽ ăn lớn như vậy thua thiệt. Một người Hoa, dám đả thương hắn Tomanik. Đây là cùng gia tộc Toma đang làm đúng không? Làm không khí, Dịch Tiểu Phi ánh mắt bỏ đi. Loại người này, Dịch Tiểu Phi thật lười để ý tới. Chẳng qua là như vậy kêu gào to, để cho Dịch Tiểu Phi cũng rất khó chịu. Lại tới trên người sát ý bộc phát ra. Lần này, cảm nhận được Tomanik, ngay tức thì không nói thêm gì nữa. Cắn hàm răng, trực tiếp từ bên này rời đi. Ta nhưng mà nhắc nhở ngươi, ngươi đắc tội một cái không dậy nổi. Có bối cảnh ngươi, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Rác dưới thôi, lật không dậy nổi cái gì đợt sóng. Ta lần này vì là huyết kỵ vệ, vì là đoàn lính đánh thuê đại đế, còn có là ngươi tới. Dịch Tiểu Phi mở miệng tỏ ra rất chăm chỉ nghiêm túc. Nhất là ngươi, cái này hai chữ, để cho Alice trong lòng vẫn có chút ít sợ hãi. Tiếp nhận cái này con trai, tựa hồ cũng không tệ, bởi vì là Dịch Tiểu Phi huyết khí phương cương. Dịch Tiểu Phi có cái loại đó bản lãnh, tư cách xứng với nàng. Cùng ta tới, cùng ngươi nhỏ nói một chút đoàn lính đánh thuê đại đế tình huống. Phía sau hành động, gia tộc Ailey cũng biết đi. Đây cũng không phải là huyết kỵ vệ chuyện, đồng dạng là gia tộc Ailey sự việc. Hai người ở cùng trên một cái thuyền. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền cùng Alice đã qua, mà vẫn nhìn bà lão, trên mặt lộ ra nụ cười. Không biết bao lâu không nhìn thấy tiểu thư cười, mà đây lần đầu tiên cười, là vì cái này Hoa Hạ tiểu tử. Nửa giờ sau đó, nước Mỹ gia tộc Toma, không nghĩ tới, gia tộc Ailey phản kháng sẽ như vậy kịch liệt. Còn có TQ những máu kia cưỡi vệ, hôm nay căn bản không có thể rời đi. Cùng hải ngoại thế lực bên kia hợp tác, cần phải tiếp tục sao? Nếu là bại lộ, vẫn là rất phiền toái. Làm, liền không có đường lui. Đảo Hải Lâu bên kia linh tương rất phong phú. Một cái liền có thể so sánh với chúng ta gia tộc Toma năm. Dư chia được một chút, liền có thể đền bù chúng ta tổn thất. Chân thực không được, xé rách mặt, ti kiêu huyết kỵ vệ. 10 đại đội nước ngoài, còn chỉ tới 9, thứ nhất đội nước ngoài. Nếu tới, làm thế nào? Cái này đội nước ngoài, một mực nghe, chưa từng thấy hắn ra tay. Có thể hay không có vấn đề? Thuộc về người gia tộc Toma, không ngừng nghị luận, 10 đại đội nước ngoài, thứ nhất đội nước ngoài không cách nào chứng thật thực lực. Nói chuyện giật gân thôi, muốn tới sớm đã tới rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ TQ huyết kỵ vệ tổn thất thảm trọng đâu. Không được trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình, đoàn lính đánh thuê đại đế bên kia đã truyền tới tin tức. Một tháng bên trong, tiêu diệt TQ ở nước Mỹ huyết kỵ vệ, không chừa một mống, đến lúc đó đảo Hải Lâu hết thảy, gia tộc Ailey một tia cũng không có được. Chợt vỗ bàn một cái, lần này gia tộc Toma âm thầm tham dự, thì cho trọn vẹn đến tiếp sau này tiếp viện, liên quan tới đảo Hải Lâu ở trên ẩn chứa linh tương. Tình thế bắt buộc, ai dám trở ngại bọn họ liền giết ai. Thà giết nhiều, cũng không cho phép thả qua một cái. Cái này làm cho tại chỗ người gia tộc Toma, từng cái tỏ ra ý chí chiến đấu sôi sục. Chờ đợi giờ khắc này, kế hoạch đã rất lâu rồi. Tổn thất hết thảy, đảo Hải Lâu đạt được, đều đưa bù đắp lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http